bán thân cho tên ác ma. Chương 84, tổ chức lại sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô trở về biệt thự, tự nhốt mình trong phòng âm thầm khóc, đôi mắt đỏ húp việc đó cũng không ngăn được giọt nước mắt chảy dài, càng nghĩ trong tâm càng đau nhói. Đến khi đối diện với chính mình cô mới dám yếu đuối khóc lóc. Việc này chính cô cảm thấy có lỗi với bản thân mình nhất. Vốn dĩ cô và hắn là người xa lạ nhưng có cái gì đó hai người lại gặp nhau trong hoàn cảnh ấy. Bạch Lan Hương cô tự dằn vặt bản thân, ba mẹ biết cô như vậy rồi họ sẽ nghĩ con gái ngoan ngoãn của trước kia nay lại làm tình nhân cho người khác. Bản thân muốn nhanh chóng thoát ra khỏi mối quan hệ đáng lẽ không nên có này, bước vào thế giới của hắn chỉ cảm thấy bản thân mình đang sống không bình yên. Hơ hay thật, cô là món đồ chơi không hơn không kém của hắn thì có gì phải buồn, với một món đồ chơi vô tri vô giác đâu thể có cảm giác như một con người biết buồn đâu. Muốn tự thoát khỏi hắn cô lại bị bắt lại ép buộc thực hiện điều lệ hợp đồng ác ma. Hu, nhưng bây giờ cô mệt rồi không muốn làm tình nhân của hắn nữa. Liệu nói ra những lời trong lòng mình hắn có bao dung mà buông tha cho cô không hay sẽ lại chiếm hữu cô nhiều hơn. Cốc, cốc, tiếng gõ cửa vang lên nằm suy nghĩ nhiều thành ra khóc nhiều cô đưa tay gạt đi vài giọt lệ, bước ra mở cửa. Khóc đấy à, hắn nhìn đôi mắt mũi đỏ liền đoán được. Hắn vuốt nhẹ má cô, bước vào. Hôm qua tôi làm đau sao? Hắn ôm cô từ đằng sau, cọ vào hõm cổ người lấy mùi hương quen thuộc hoa nhài thoảng nhẹ, rất dễ chịu. Quàng vào eo nhỏ ôm gần hơn, giọng nói trầm áp vào tai cô. Tôi xin lỗi em đừng buồn nữa. Bạch Lan Hương mặc kệ hành động của hắn cô nín khóc giọng nói khàn khàn. Hôm nay anh bị ấm đầu sao? Cô hỏi tự nhiên, hắn lại rất lạ cư nhiên vào phòng ôm hôn đủ thứ không biết lại có âm mưu gì đây. Hắn thả cô ra, hôm qua sinh nhật em vì không biết phá hỏng buổi sinh hoạt nên hôm nay tôi tổ chức bù lại. Hắn sáng nay hỏi cố Triết Hạ thành ra mới biết được sinh nhật cô tự tay chuẩn bị quà bánh kem hoa. Lục Tấn Ngạo ôm bó hoa hồng được đặt riêng đưa đến trước mặt cô. Bạch Lan Hương nhìn bó hoa sang nhìn hắn cô nhận lấy. Khuôn mặt không biểu lộ quá nhiều, hắn cắm chiếc nến trên bánh kem tắt đèn, đợi cho cô ước xong rồi thổi. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Hắn mỉm cười, đây là lần đầu cô thấy hắn cười như vây với mình. Không biết ma xui quỷ khiến gì trái tim đập một nhịp nhanh rõ ràng mọi chuyện xảy ra cô sẽ oán trách hắn. Tổ chức lại sinh nhật cho cô hắn cũng đừng tưởng cô sẽ tha thứ cho những gì hắn gây ra. Cô phải trả thù đến lúc hết thù oán cô mới buông bỏ mà sống một cuộc sống mới. Hắn sát gần, hôn lên hai cánh phiến hoa đỏ hồng dịu dàng. Ngày sinh nhật của em tôi sẽ ghi nhớ. Hắn đè cô xuống giường khóa chặt cổ tay không còn chút phản kháng. Đúng như hắn nói khi quan hệ sẽ không suy nghĩ đến chuyện khác tự cảm nhận thú vui. Nhưng làm vậy cô lại cắn rứt lương tâm, hôm nay hắn quá dịu dàng làm nhẹ nhàng khiến cô bắt đầu thấy lạ. Có lẽ hắn đang đối xử với những cô gái mình cho là làm ấm giường. Cô thề với chính mình sẽ không cho phép trái tim mình luân hồi di chuyển với hắn. Cô tự phủ nhận nhiều khi đã từng có giây phút rung động với người đàn ông này rồi. Không điều đó sẽ không được phép xảy ra trong tương lai nữa. Bạch Lan Hương ơi mày đang suy nghĩ cái gì vậy, việc bây giờ mày phải ghét hắn không được có một chút cảm giác đó nữa. Cô nghĩ, cả đêm hai người ân ái thân mật, hắn thức dậy rất sớm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn cô gái nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay mình hắn đưa bàn tay vuốt nhẹ. Hắn đã thừa nhận bắt đầu có cảm giác với cô nhóc này rồi. Giọt nước mắt khô lại trên khóe mắt của cô cả đôi môi hắn hôn đến sưng tấy nên mới buông tha. Lần đầu đối xử dịu dàng nhất có thể với con gái hắn không biết còn thiếu chỗ nào. Từ giờ đến hết hợp đồng còn 2 tháng hắn tự hứa với chính mình sẽ giúp cô cảm động với mình. Nhưng vốn dĩ mọi chuyện xảy ra sẽ như ý hắn muốn không hay bây giờ chỉ có chút hứng thú với cô. Còn sớm lắm em ngủ thêm đi. Hắn đóng từng cúc áo sơ mi nhìn mình trong gương. Tôi phải đi học, nhận ra điểm khác lạ ngày hôm qua hắn dịu dàng đối cô còn tưởng mình đang nằm mơ. Cô cười chua chát, sao hắn lại như vậy? Đối với cô thật tàn nhẫn như lúc trước thì cô sẽ tìm ra lý do để ghét hắn một cách trọn vẹn. Cũng sắp đến lúc hạn hợp đồng hết còn 2 tháng cuối nếu hắn chưa từng có giây phút như hôm qua. Hắn thay đổi nhanh làm cô chưa kịp thích ứng. Có phải muốn níu kéo cô lại bằng cách này muốn cô luân hồi chuyển ý thay đổi ý định bên hắn làm người phụ nữ? Hoàn cảnh này cô vui hay buồn đây? Cách chương.